Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1997, thấy đỡ thì thôi đi. Lấy kiếm trận nhốt lại thị huyết ma diêu, lấy kim long ấn loại này, vũ khí hạng nặng, điên cuồng đập. Tuy là này thị huyết ma diêu đã từng hung mãnh cực kỳ. Bây giờ cũng là bị Cát Đông Húc đè lên đánh. Không quá thời gian bao lâu, oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, cái kia kim long ấn mạnh mẽ đem thị huyết ma diêu cho trấn áp tại đáy biển. Thị huyết ma diêu liều mạng giãy giụa, nhưng là uổng công, nhưng này thị huyết ma diêu dù sao hung mãnh, Cát Đông Húc lo lắng lại ra bất ngờ. Thấy thế lập tức cửu kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo cự kiếm, từ thị huyết ma diêu đầu xuyên qua xuyên mà qua, thị huyết ma diêu đầu bị xuyên qua xuyên mà vào, lại hơi hơi giãy giụa chỉ chốc lát, liền triệt để sinh khí hoàn toàn không có. Cát Đông Húc này mới yên lòng, cực kỳ thở hổn hển mấy cái, thu rồi kim long ấn, sau đó đối với Mạc Huyền nói, người nhẫn chứa đồ không gian còn thu này thành niên thị huyết ma diêu sao? Bẩm lão gia, thu được. Mạc Huyền chấn động trong lòng, liền vội vàng khom người đáp lời. Trải qua trận chiến này, đối diện Cát Đông Húc, Mạc Huyền cung kính rất nhiều, thậm chí nhìn về phía ánh mắt của hắn đều không tự chủ được lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Chỉ có long hổ cảnh 9 tầng cảnh giới, phối hợp luyện thể thuật, liền có tương đương ở yêu đan trung kỳ thực lực. Không chỉ có như vậy, lấy long hổ cảnh 9 tầng tu vi là có thể như thường địa khống chế hai đầu thực lực ép thẳng tới yêu đan trung kỳ kim giáp cương. Phần này luyện thi trình độ nhất định chính là làm người nghe kinh hãi. Nếu không là Mạc Huyền tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Như một khi hắn bước vào kim đan đại đạo đây, Mạc Huyền không dám tiếp tục suy nghĩ. Đã như vậy, vậy ngươi liền trước tiên thu. Cát Đông Húc nghe vậy nói, là, lão gia. Mạc Huyền lĩnh mệnh, sau đó đem chiều cao có ngàn mét thị huyết ma diêu thu vào nhẫn chứa đồ. Nhìn trong nhẫn chứa đồ bày ra hai đầu thị huyết ma diêu, Mạc Huyền tâm tình là không nói ra được phức tạp. Từng có lúc, hắn ô vương điện vì săn giết một đầu thị huyết ma diêu, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhất cuối cùng cũng bị ép giải tán. Nhưng hôm nay đây, trước mắt vị này long hổ cảnh tu sĩ dĩ nhiên, dễ dàng, liền săn giết hai đầu. Thậm chí chỉ là thời khắc cuối cùng chịu điểm bị thương ngoài da. Ở Mạc Huyền đem thị huyết ma diêu thu vào nhẫn chứa đồ thời gian, Cát Đông Húc cũng đem hai đầu kim giáp cương thu vào phong thi hoàn bên trong. Trận chiến này, nếu không là này hai đầu kim giáp cương vừa lúc là bất tử, thân thể gắt gao kềm chế thị huyết ma diêu, Cát Đông Húc đừng nói săn giết thị huyết ma diêu, có thể tự vệ thế là tốt rồi. Đương nhiên hai đầu kim giáp cương trả giá cũng là rất lớn. Một thân thi lực hầu như tiêu hao hết, trên người cũng là loang loang lổ lổ, vô cùng thê thảm. Hai đầu kim giáp cương một bị bắt vào phong thi hoàn, lập tức nâng một đống hắc sát tinh điên cuồng hấp, lại như đói bụng 10 ngày nửa tháng một dạng. Tuy rằng rõ biết rõ kim giáp cương chính là vật chết, đối với chúng nó mà nói, chỉ cần không triệt để phá hủy chúng nó chính là bất tử. Nhưng nhìn đến chúng nó như vậy, Cát Đông Húc vẫn là không cách nào khắc chế mà dâng lên vẻ đau lòng. Đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ hai đầu kim giáp cương đầu, đang hút mạnh hắc sát tinh cá sấu lớn kim giáp cương cùng dao rồng kim giáp cương tựa hồ cũng cảm nhận được Cát Đông Húc trong lòng đau lòng tâm ý. Một đôi cho tàn mắt to nâng lên sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, xẹt qua một vệt vẻ kỳ dị. Đầu to thì lại nhẹ nhàng ở Cát Đông Húc trên tay cà cà. Khổ cực các ngươi, cứ việc hút hắc sát tinh, không đủ, ta cho các ngươi luyện chế. Cát Đông Húc lần thứ hai sờ sờ hai đầu Kim Giáp Cương đầu. Sau đó liền thối lui ra khỏi Phong Thi Hoàn. Được rồi, các ngươi tiếp tục hấp thu luyện hóa Thái Dịch Tuyết Liên Đan. Tranh thủ mau chóng đem thương thế ổn định. Cát Đông Húc từ Phong Thi Hoàn bên trong lui ra ngoài. Phía sau, gặp Hổ Dũng đám người đều dùng ánh mắt kính sợ đang nhìn mình. Hướng bọn hắn phất phất tay nói. Là, lão gia, Hổ Dũng đám người cung kính lĩnh mệnh. Sau đó lại lần nữa ngồi xếp bằng luyện hóa hấp thu Thái Nhất Tuyết Liên Đan. Trước một trận chiến mãnh liệt như vậy, bọn họ tự nhiên không thể an tâm luyện hóa hấp thu Thái Nhất Tuyết Liên Đan. Gặp Hổ Dũng đám người một lần nữa ngồi xếp bằng chữa thương. Cát Đông Húc đưa mắt nhìn về giống một điều hắc long vắt ngang biển khơi loạn ma đại liệt cốc. Mắt bên trong lóe vẻ suy tư. Vưu lão quái nói. Cái kia vị thành niên thị huyết ma diêu vẫn ở cố định khu vực tới lui tuần tra. Cũng không biết này loạn ma đại liệt cốc còn cất giấu một đầu thành niên thị huyết ma diêu. Này là vì sao đây? Còn có cái kia vị thành niên thị huyết ma diêu trước làm cho thê thảm như vậy. Bây giờ nghĩ đến là đang gọi này đầu thành niên thị huyết ma diêu. Nhưng này đầu thành niên thị huyết ma diêu nhưng chậm chạp mới tới rồi lại là vì sao? Chẳng lẽ này loạn ma đại liệt cốc bên dưới dài có cái gì linh dược? Cái kia thành niên thị huyết ma diêu ở bảo vệ nó. Vô pháp ly khai sao? Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi mạnh mẽ nhảy một cái. Mắt bên trong lộ ra một vệt chờ mong cùng cực nóng đến. Bất quá rất nhanh, Cát Đông Húc con người liền chuyển thành bình tĩnh trong suốt. Lão gia, ngươi nói thế nào thành niên thị huyết ma diêu vẫn chưa xuất hiện. Đến lúc sau mới vội vã tới rồi. Có khả năng hay không là đang bảo vệ cái gì linh dược dị bảo đây? Cát Đông Húc có thể nghĩ đến. Cái kia Mặc Huyền sống mấy trăm năm. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Do dự một chút, nhắc nhở nói. Nên rất có thể. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Cái kia chúng ta có phải hay không? Mực Huyền tiểu tâm cẩn thận địa đạo. Không được, thấy đỡ thì thôi đi. Huống hồ đối với thị huyết ma diêu là linh dược dị bảo. Nhưng không chắc đối với cho chúng ta liền là linh dược dị bảo. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Có thể chờ ngày nào ta bước vào kim đan đại đạo. Sẽ trở về này loạn ma đại liệt cốc. Thâm nhập vực sâu tìm tòi. Nhưng cũng không phải hiện tại. Cát Đông Húc kiên định lắc đầu nói, Mặc Huyền gặp Cát Đông Húc nhắc tới kim đan đại đạo, luôn có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Đồng thời nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt cũng càng phát phức tạp. Đem hai đầu thị huyết ma diêu trước khi chết bạo nổ phát ra ngoài vây cá cùng gai nhọn đều đi thu. Thập đi, Cát Đông Húc lắc đầu phủ định phía sau, lại độ mở miệng nói. Là, lão gia, Mặc Huyền khom người lĩnh mệnh, sau đó ở vùng biển này chung quanh siêu tầm thị huyết ma diêu trước khi chết bạo nổ phát ra ngoài. Vây cá cùng gai nhọn, những thứ đồ này nhưng là cứng cỏi vô cùng sắc bén. Thậm chí liền Mặc Huyền như vậy yêu đan trung kỳ lão tổ bắp đùi đều bị cái kia gai nhọn biến thành. Trường mâu xuyên qua xuyên mà qua. Có thể thấy được những thứ đồ này từ chất liệu trên giảng tuyệt đối đã đạt đến huyền bảo cấp bậc. Mấu chốt là phải tìm tới lợi hại luyện khí đại sư đến chế tạo luyện chế. Cái kia Mặc Huyền tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Tỉ mỉ địa ở đáy biển tìm tòi một phen. Tổng cộng thu thập được như lưỡi dao một dạng vây cá 108 mảnh. Giống như trường mâu giống như gai nhọn 356 căn. Trừ những thứ này ra vây cá lưỡi dao, gai nhọn trường mâu, Mặc Huyền còn tìm đủ xích tổn lão tổ đám người bao quát những long hổ kia cảnh hải yêu pháp bào. Túi chứa đồ chết rồi đồ vật, toàn bộ đem ra đặt ở Cát Đông Húc trước mặt. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không theo Mặc Huyền khách khí. Gật gật đầu, toàn bộ cất đi, gặp Cát Đông Húc đem tất cả cái gì cũng thu. Mặc Huyền do dự một chút, đem nhẫn chứa đồ từ trên ngón tay lấy xuống, lại từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái túi đựng đồ thu cẩn thận. Sau đó hai tay thổi phồng cho Cát Đông Húc nói, này nhẫn chứa đồ kính xin lão gia nhận lấy. Cát Đông Húc không có đưa tay đón nhẫn chứa đồ, mà là nhìn Mặc Huyền, lộ ra một vệt ý tứ sâu xa. Mặc Huyền đối diện Cát Đông Húc phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm phế sắc bén ánh mắt. Không dám nhìn thẳng, cúi xuống đầu, chỉ là đem nhẫn chứa đồ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Liền như lúc trước Cát Đông Húc hướng về hắn dâng tặng kim long ấn giống như. Bây giờ nhưng là rơi mất cái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.